Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, đánh bạc. Răng rác, răng rác, răng rác, ngón tay án lấy cửa chớp. Điền Húc Minh tướng vừa mới xuống xe, La Khải khóa chặt tại chính mình trong màn ảnh. Một hơi liền phách hơn 10 tấm hình. Vì hắn đang tải tích lũy tư liệu sống khố gia tăng một tổ số liệu. Điền Húc rõ ràng đảm nhiệm chức vụ nhà này. Giải trí sao nghe thấy. Tuy thành lập thời gian cũng không dài. Thế nhưng thực lực tương đương hùng hậu. Cho Điền Húc rõ ràng vị này nhập chức không lâu sau tân ngu nhớ xứng phát trang bị xem như tương. Đối cao đoan, nghiêu đầu cấp bậc dài cháy khét màn ảnh xa nhiếp mấy trăm thước ngoài hình ảnh như trước vô cùng rõ. Ràng, chỉ là ảnh chụp rõ ràng về rõ ràng, muốn nói giá trị hoàn toàn không có, căn bản không có khả năng tại trên website tuyên bố ra ngoài. Điền Húc rõ ràng thoáng điều chỉnh hạ màn ảnh phương hướng. Nhắm ngay kia chiếc đưa La Khải đến phòng chụp ảnh trước cửa Maserati lại liền phách nhiều tấm hình. Thẳng đến người sau rời đi hắn ánh mắt, này chiếc bạch sắc Maserati để cho Điền Húc rõ ràng có chút tò mò. Bởi vì chiếc xe này hiển nhiên không phải là La Khải tọa giá. La Khải bình thường xuất hành hoặc là lái một xe hắc sắc Mercedes bản, hoặc là cưỡi một cỗ xe thương vụ. Tại Điền Húc rõ ràng tìm tòi đạt được tư liệu trong tấm ảnh, tuyệt đối không có Maserati tồn tại. Là ai đưa hắn qua? Kia tính khả năng có rất nhiều. Thực nếu nói về tới cũng không đáng có ngạc nhiên. Thế nhưng Điền Húc rõ ràng mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ bắt lấy cái gì. Cho nên vô cùng để tâm. Chụp hình sau khi hoàn thành, hắn không có vội vàng thu thập thiết bị rời đi, mà là từ đơn phản camera trong điều tra một chương Maserati ảnh chụp. Chuyển tồn đến điện thoại di động của mình về sau lại chia công ty đồng sự. Này tấm hình vỗ tới cỗ xe hào bài, mặc dù là góc trách độ, bất quá có thể đơn giản phân biệt ra được. Điền Húc rõ ràng để cho vị này quan hệ còn có thể đồng sự hỗ trợ điều tra thêm. Chiếc xe này có hay không tại cơ sở dữ liệu trong? Làm giải trí tin tức đơn vị đều có một bộ minh tinh nghệ nhân cơ sở dữ liệu. Kỷ lục ngành giải trí trong tất cả lớn nhỏ nghệ nhân nhóm tư liệu cơ bản, bao gồm địa chỉ cùng cỗ xe, tin tức, đem ảnh chụp phát đi qua thời điểm, Điền Húc rõ ràng cũng không có ôm nhiều hy vọng, đơn giản là mang theo mèo mù đụng chuột chết vạn vừa có ý tưởng đụng đụng vận khí mà thôi. Kết quả mấy phút nữa, công ty đồng sự liền cho hắn hồi âm tức. Này chiếc Maserati là Mạc Lam tư nhân tọa giá, nàng khai mở số lần không phải là rất nhiều, bất quá trước kia bị người vỗ tới qua, cho nên tại cơ sở dữ liệu trong có đối ứng tin tức. Cư nhiên là Mạc Lam, thấy được trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trong tin tức cho. Điền Húc rõ ràng sắc mặt trong chớp mắt chướng đến đỏ bừng. Bắt lấy cá lớn, sáng sớm. Mạc Lam lái xe đưa La Khải đến công tác địa phương. Nếu như nói hai người chỉ là bằng hữu bình thường không có đặc biệt gì quan hệ, đây tuyệt đối là vũ nhục chỉ số thông minh. Hơn nữa Điền Húc rõ ràng đối với Mạc Lam cũng rất quen thuộc. Trong khoảnh khắc liền nhớ lại trước kia Mạc Lam cùng La Khải liền bộc xuất hiện chuyện xấu. Chẳng qua lúc ấy bị hai người phủ nhận, không có gây ra nhiều đại phong ba. Rất nhanh liền vô thanh vô tức. Hiện tại xem ra sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Mặt khác La Khải tham gia diễn điện ảnh rất nhanh muốn chiếu phim, Mạc Lam chính là nhân vật nữ chính. Như thế đủ loại tại Điền Húc rõ ràng trong đầu sâu chuỗi, để cho hắn ý thức được chính mình rất có thể bắt được một mảnh đại bát quái tin tức manh mối. Tích tích, đang nghĩ ngợi, tay hắn cơ lần nữa kêu kêu lên, vẫn là công ty đồng sự phát tới tin tức. Oda, vị chủ này có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Người chú ý chừng mực, không muốn mang xảy ra chuyện gì. Cái tin này như một chậu nước đá, rồi đột nhiên tưới vào Điền Húc rõ ràng đã phát sốt trên đầu. Để cho hắn tại trong chớp mắt tỉnh táo lại, Lạc Khải tại ngành giải trí trong nhảy lên thăng tốc độ tuy rất nhanh. Bất quá căn cơ cũng không hùng hậu, nhân mạch thế lực khẳng định có, nhưng đưa tin hắn chuyện xấu bát quái, thậm chí vạch trần hắn một ít việc riêng tư. Đối với giải trí sao nghe thấy, không có cái gì áp lực, nhưng Mạc Lam Tửu bất đồng. Tại ngành giải trí trong bên trong, có một chút người là đỉnh cấp tạp chí lớn cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Mạc Lam không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Trong vòng đối với nàng ra thế giữ kín như bưng, bất quá mọi người đều biết nàng xuất thân phi phàm. Trước kia không phải là không có truyền thông cầm Mạc Lam xào qua. Kết quả thường thường chỉ có những cái kia chính diện, hài hòa tin tức tài năng còn sống sót, mặt trái không hài hòa toàn bộ giết không tha. Căn bản không có cái gì đen liệu tồn tại. Bất quá lấy Mạc Lam tác phong, nàng cũng không có cái gì đen liệu có thể để cho người khác tới cho hấp thụ ánh sáng. Thuộc về trong vòng cách biệt tồn tại, có thể bỏ qua quy tắc cực thiểu số người. Như vậy hiện tại Điền Húc rõ ràng muốn khai thác nàng cùng La Khải giữa chuyện xấu chân tướng. Có phải hay không tại tìm đường chết a? Điền Húc rõ ràng suy nghĩ một chút, có cảm giác toàn thân lạnh buốt. Nhưng mà trong nội tâm không ngừng phát sinh dã tâm tại nói cho hắn biết. Nếu như có thể đem cái này đại liêu móc ra làm thành thực truy, hắn lập tức liền có thể thoát khỏi tân thủ xấu hổ thân phận. Trong hội này khai hỏa chính mình danh hào. Trọng yếu nhất là, Lạc Khải cùng Mạc Lam đều là độc thân. Hai người kết giao yêu đương cũng không phải cái gì điểm đen. Chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó không muốn cho hấp thụ ánh sáng. Bị vạch trần hấp dẫn đại chúng chú ý là tất nhiên. Nhưng không phải là mặt trái. Này đã làm cho đánh bạc. Đánh bạc Mạc Lam chưa chắc sẽ so đo. Nói không chừng cười trừ đồng thời đem tình cảm lưu luyến chính thức công khai. Nghĩ đến loại khả năng này tính tồn tại, Điền Húc rõ ràng quyết định đánh bạc. Bỏ qua cơ hội lần này. Hắn không biết lúc nào, hao phí bao nhiêu khí lực tài năng trong công ty xuất đầu. Dù cho kết quả chưa hẳn như chính mình mong muốn, tối thiểu không có tiếc nuối hối hận. Tại làm ra sau khi quyết định, Điền Húc rõ ràng ngược lại thong dong tỉnh táo lại. Hắn hồi cái tin tức hướng đồng sự biểu thị cảm tạ. Sau đó tiếp tục tại trên ban công ngồi chồm hổm chờ. Không vỗ tới thực truy ảnh chụp. Hắn là sẽ không buông tha cho, mà giờ này khắc này đang tại trong phòng nghỉ chuẩn bị La Khải. Cũng không biết mình bị một vị cầu tử cho để mắt tới. Lại nói tiếp cũng không phải hắn sơ ý đại ý, mà là hắn bình thường quá mức điệu thấp, cộng thêm không thích lăng xê, cùng thích mang nhiệt điểm giải trí truyền thông có thiên nhiên ngăn cách. Khó tránh khỏi chỉ còn thiếu đầy đủ phòng bị. Hơn nữa hắn và Mạc Lam quan hệ đã bị không ít người biết hiểu. Không cần phải tận lực địa giấu giếm, cũng không phải rất để ý bị cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Dù sao kia đều là sớm muộn sự tình, không thành thật chớ quấy dày, đệ tam kỳ thu có đồng dạng rất thuận lợi. Vô luận là người chủ trì còn là nữ khách quý nhóm trạng thái đều càng ngày càng tốt. Trong đó có hai vị nữ khách quý cùng nam khách quý dắt tay rời đi. Đành vỡ trước hai kỳ không người lấy đi châu Âu đôi người xa hoa dạo chơi giải thưởng lớn cục diện. Điều này cũng đại biểu cho này đương thân cận giao hữu tiết mục. Đi vào bình thường hóa quỹ đạo, với tư cách là đặc biệt khách quý La Khải rời đi xem như thuận thế thực hiện. Thứ sáu buổi tối, không thành thật chớ quấy dày. Đệ nhị kỳ tại cống tỉnh TV đúng giờ truyền ra. Kết quả vừa mới phát sóng liền thu hoạch 2,14% cao thu xem tỷ lệ. Đến chấm dứt thời điểm đột phá 3% đại quan. Ngành sản xuất nhân sĩ cũng biết. Một đương vừa mới phát sóng mấy kỳ tống nghệ tiết mục thu xem tỷ lệ xuất sắc như thế. Chỉ cần đằng sau không xuất hiện chất lượng nghiêm trọng trượt tình huống. Lớn như vậy nóng là tất nhiên.